Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5150, thúc thúc nhóm ở chơi đâu 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng nó tò mò dường như rình coi khúc đàn nhi bọn họ ảo sau một lúc lâu. Đứng ở chúng nó đằng trước là một cái thân hình tương đối tiểu nhân hình. Nó một bộ lão thành mà kiểu xuống tay, tiểu bộ dáng rất cao ngạo mà hừ thanh nói, chúng ta là ra tới cùng các ngươi đàm phán. Đàm phán, Tần Lĩnh lặp lại, cái kia thụ tinh liếc mắt kia ba cái còn cầm cái chai con rối, còn ở nỗ lực mà dùng dao nhỏ chọc vỏ cây, đánh thụ dịch chủ ý đâu. Nó hướng về phía Tần Lĩnh căm giận nhiên nói, không sai, đàm phán, uy, ta đều nói muốn cùng các ngươi đàm phán, còn không mau dừng lại. Nga nga, Tần Lĩnh ngoài miệng đáp lời, lại mất mạng lệnh ba cái con rối dừng lại. Làm lớn như vậy trận phục, Tần Lĩnh còn không có một chút thu hoạch. Sao lại tùy tiện liền thu tay lại? Lại nói, này chỉ vật nhỏ rất kiêu ngạo, không cho nó một chút nhan sắc, còn khi bọn hắn dễ khi dễ đâu. Kia chỉ thụ tỉ mỉ hỏa đại thịnh, buồn cười, quả thực khinh người quá đáng. Tần Lĩnh mắt lé qua đi, liền khinh ngươi, lại như thế nào? Thụ tinh khí thế rào rạt, tỏ vẻ, hừ hừ, sĩ khả sát bất khả nhục, nha, như vậy có cốt khí. Tần Lĩnh xem qua đi. Mọi người biểu tình hài hước. Cùng âm hiểm Tần tiểu gia so sánh với, cái này đơn thuần lại ngạo kiêu vật nhỏ, chỉ có bị hố bị khi dễ phân, liền làm Tần tiểu gia đối thủ, đều bài không thượng hào. Lại không ngờ, giây tiếp theo, kia tiểu nhân nhi ngồi vào trên mặt đất, gào khóc lên. Ngao ngao ngao, làm người khó, làm thụ càng khó. Bị người khi dễ về đến nhà tới, ta không sống lạp, còn lại thụ tinh học theo. Không sống lạp, không sống lạp, trường hợp cái kia đồ sổ, này phong cách, trở nên hoàn toàn ra ngoài khúc đàn nhi đám người đoán trước. Mọi người cái chán treo thật dài hắc tuyến, vô ngữ cực kỳ. Chỉ là, có điểm thành ý được không? Nếu muốn khóc, ít nhất muốn khóc ra nước mắt a, này tiếng sấm đại, hạt mưa. Không có, tính tình huống như thế nào, thụ thụ lại khóc. Tiểu Kiều Kiều ngước mắt, hoang mang mà nhìn nàng cha đại nhân. Mặc Liên thành đạm cười nói, không đâu, chúng nó ở cùng thúc thúc nhóm chơi giả khóc trò chơi. Tiểu Kiều Kiều coi một chút, chúng nó khóc lên, có phải hay không không có nước mắt. Đối nga, Tiểu Kiều Kiều nghiêm túc nhìn một phen, điểm đầu nhỏ, nhận đồng Mặc Liên thành nói. Mọi người, khúc đàn nhi, nhìn cái dạng này, Tiểu Kiều Kiều hoàn toàn chính là tin tưởng nhà mình cha chuyện ma quỷ. Bất quá, thụ tinh nhóm làm vẻ ta đây. Khúc đàn nhi vẫn là thực kinh ngạc. Mặc Liên thành nhìn vừa rồi cái kia nói chuyện thụ tinh, hỏi. Người nói, người tưởng như thế nào cái đàm phán pháp? Cái kia thụ tinh lập tức theo Mặc Liên thành nói xuống đài, đình chỉ tiếng khóc, phía sau, kia không đếm được tiểu thân ảnh, cũng thần kỳ mà đi theo dừng lại. Này đó thụ tinh, thật là thành tinh a, tư duy liền cùng thường nhân vô dị. Cái kia thụ tinh tự cho là thực giảo hoạt, ngược lại hỏi. Trước nói, các ngươi muốn làm gì? Mặc Liên thành đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn thụ tinh nguyên. Thụ tinh vừa nghe, tức giận đến hung hăng trừ khẩu khí. Thụ tinh nguyên, ngươi cũng dám mơ ước. Thụ tinh nguyên chính là tương đương với chúng nó mệnh, liền cùng nhân loại tinh huyết giống nhau. Thiếu tinh nguyên, thọ mệnh đều phải đi theo giảm bớt. Nó phía sau, đám kia thụ tinh cũng đi theo bảo khiêu. Thụ tinh nguyên sao lại có thể tùy tiện cho người ta? Không thể không thể, người biết thụ tinh nguyên là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thụ tinh nhóm ngươi một lời ta một ngữ, thái độ kịch liệt. Mặc Liên thành ngước mắt, này đàn thụ tinh cái gì đức hạnh, hắn vừa rồi liền kiến thức qua. Hắn căn bản không nghĩ tới có thể cùng chúng nó đàm phán, bất quá, niệm ở Tiểu Kiều Kiều đối chúng nó vài phần quan tâm, cho nên đối chúng nó tiên lễ hậu binh. 5153, cách chương.